Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, nằm ở trên giường, Dung Nhan lại chơi trong chốc lát di động liền bắt đầu mí mắt đánh nhau. Đưa điện thoại di động đặt ở gối đầu phía dưới. Bất quá nửa phút nàng liền chìm vào giấc ngủ. Ở bên ngoài văn phòng Thẩm Diễn bắt đầu hết sức chuyên chú công tác. Đương nhiên ở nhàn hạ là lúc, hắn cấp chính mình trợ lý đã phát một phong bưu kiện. Nhắc nhở hắn về sau ở hắn trong văn phòng chuẩn bị một ít lương thực phụ bánh quy cùng với trái cây. Đương nhiên còn có sữa bò, đến nỗi mặt khác đồ ăn vặt làm hắn nhìn mua, yêu cầu duy nhất là sạch sẽ an toàn. Thẩm phu nhân đối với Thẩm Diễn còn có Thẩm phụ ân cần dạy bảo. Không mãn 3 tháng trước ngàn vạn không cần nơi nơi hạt ồn ào. Loại sự tình này vẫn là thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Rốt cuộc đứa nhỏ này là bọn họ mong 2 năm mới đến. Quý giá thật sự, tự nhiên muốn càng thêm tiểu tâm cẩn thận chút mới được. Cho nên, mãi cho đến hiện tại, Thẩm Diễn cũng chưa nói cho bất luận kẻ nào Dung Nhan mang thai sự. Bao gồm hắn bạn tốt, Tần Hàn Vũ cũng là tới này một khối làm việc, trải qua thẩm thi, vừa lúc gần nhất có người cho hắn tặng một ít tốt nhất lá trà. Hắn liền lên lầu tới cấp Thẩm Diễn đưa một ít, giống bọn họ người như vậy. Sớm mấy năm thích uống cà phê uống rượu, hiện tại càng thêm dưỡng sinh, trong vòng vài người ở gần 2 năm nội cư nhiên đều yêu uống trà. Ở mọi người đều rỗi rãnh thời điểm, đến ai trong văn phòng ngồi một buổi trưa, vui vẻ thoải mái uống trà nói chuyện phiếm, hào không thích ý, tuy rằng như vậy một miêu tả có điểm giống lão cán bộ. Nhưng bọn hắn đều thích thú, tổng cảm thấy như vậy thân thể lại càng khỏe mạnh đâu. Hắn ở trợ lý dẫn dắt xuống dưới đến Thẩm Diễn văn phòng. Chân dài một dảo bước tiến lên tới liền nói. Liền biết ngươi ở, ngươi xem như có lộc ăn. Trước 2 ngày có người từ nơi khác cho ta mang theo thực tốt bạch trà. Ngươi không phải thích như vậy sao? Bạch trà thanh đạm hồi cam. Thẩm Diễn thực thích, trong vòng người đều biết. Nhưng mà có thể vào hắn mắt liền không nhiều ít. Mặc dù biết cách âm hiệu quả hảo. Thẩm Diễn vẫn là khống chế không được hướng phòng nghỉ bên kia nhìn lại. Thu hồi tầm mắt lại cau mày đối Tần Hàn Vũ nói. Nhỏ giọng điểm mà ni Tần Hàn Vũ là nhân tinh. Vừa rồi Thẩm Diễn phản ứng hắn đều xem ở trong mắt. Di một tiếng, như thế nào, ngươi phòng nghỉ ẩn giấu mỹ nữ. Không đợi Thẩm Diễn trả lời, Tần Hàn Vũ liền tùy tiện ngồi xuống. Xem ra là có người ở. Ai a? Thẩm Diễn biết không thể gạt được Tần Hàn Vũ, cũng không nghĩ tới muốn che lấp cái gì. Dung Nhan ở nghỉ ngơi, ngươi thanh âm điểm nhỏ, đừng xảo đến nàng, Dung Nhan. Tần Hàn Vũ hứng thú bị gợi lên, tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha cái này bắt quái cơ hội tốt. Bất quá thanh âm rốt cuộc vẫn là đè thấp không ít. Mấy ngày hôm trước ngươi có phải hay không cùng Dung Nhan cùng nhau tham gia tụ hội tới? Nghe nói hai ngươi thực thân mật à, cho nên, các ngươi rốt cuộc có hay không ly hôn, không mang theo như vậy lừa người một nhà à, nói là như thế này nói. Tần Hàn Vũ vẫn là biết Thẩm Diễn tính tình, nói ly hôn kia khẳng định chính là ly hôn, ngày đó bồi Dung Nhan cùng đi, hơn phân nửa là vì giúp nàng căng bãi, thuận tiện nói cho ở đây nào đó đôi mắt danh lợi. Đừng tưởng rằng Dung Nhan không hề là Thẩm Thái Thái liền có thể bỏ đá xuống giếng. Che chở vợ trước đến loại tình trạng này, cũng là cảm động Trung Quốc hảo chồng trước. Thẩm Diễn nghĩ kia đoạn tiếng tim đập, dừng một chút, chậm rãi nói, không có ly hôn, Tần Hàn Vũ sửng sốt một chút. Ai, ta cùng Dung Nhan đích xác không có ly hôn, cũng không có xác thực tin tức chứng thực Dung Nhan. Cùng hắn đã ly hôn. Chân chính biết được cũng là người trong nhà cộng thêm mấy cái bạn tốt. Nhưng hắn cũng không có giao đãi thật sự rõ ràng. Người trong nhà tự nhiên sẽ không đối ngoại tuyên dương. Như vậy từ giờ trở đi, so với ly hôn lại phục hôn, Thẩm Diễn càng hy vọng người khác biết đến là bọn họ vẫn luôn không có ly hôn. Miễn cho này một cọc sự sẽ trở thành lịch sử di lưu vấn đề. Tần Hàn Vũ lại gần một tiếng. Ngươi khôi hài chơi đâu, làm nửa ngày ngươi cùng Dung Nhan còn không có làm thủ tục. May mắn ta không đụng tới Dung Nhan, nếu là miệng thiếu kêu nàng một tiếng Dung tiểu thư, kia nàng nhưng đến nói ta thiếu đạo đức, hắn không biết Dung Nhan mang thai. Tự nhiên cũng liền không biết phương diện này thị phi khúc chiết. Bất quá Thẩm Diễn từ trước đến nay đều sẽ không lấy loại sự tình này nói giỡn. Hắn nếu nói không có ly hôn đó chính là thật sự không có ly hôn. Lại liên tưởng đến tụ hội thượng đồn đãi. Tần Hàn Vũ lại hỏi dò. Hai người hòa hảo, lấy Thẩm Diễn đối công tác hoàn cảnh để ý. Dung Nhan có thể ở cái này mấu chốt đi lên Thẩm thị. Hơn nữa còn ngủ tới rồi phòng nghỉ. Thẩm Diễn lại một bộ rõ ràng quan tâm để ý bộ dáng. Xem ra này hai người phá băng, cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc hai nhà liên hôn, liền không đơn giản chỉ là dựa cái gọi là tình yêu gắn bó hôn nhân. Giống nhau gia tộc liên hôn kia đều phi thường vững chắc. Trên cơ bản không xuất hiện thiên đại vấn đề, rất ít người sẽ xé rách ra mặt một phách hai tán. Hơn nữa đứng ở nam nhân góc độ tới xem, Dung Nhan thật là mỹ tới rồi cực điểm, liền tính làm người cực phẩm chút thì thế nào đâu. Cho nên, Thẩm Diễn lựa chọn cùng Dung Nhan hòa hảo, cũng không phải không thể lý giải. Thẩm Diễn không e dè gật đầu, xem như đi Tần Hàn Vũ giơ ngón tay cái lên. Cho nên nói, ngươi nháo như vậy vừa ra là vì cái gì? Hảo chơi đâu, khả năng Thẩm Diễn cùng Dung Nhan thật sự không ly hôn. Bất quá khẳng định là nháo quá ly hôn, lấy Thẩm Diễn tính tình, cũng không giống như là sẽ lấy ly hôn uy hiếp người a. Chuyện này thật đúng là rất nhiều điểm đáng ngờ. Thẩm Diễn ngẩng đầu xem hắn, ta không cần hướng ngươi giao đãi những việc này đi. Tần Hàn Vũ, ngoặc kép, hảo đi. Hắn tuy rằng đối này cọc bát quái thật sự thực cảm thấy hứng thú. Nhưng Thẩm Diễn miệng luôn luôn kín mít. Hắn không nghĩ nói kia ai sẽ không biết phương diện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tính, hắn không phải bà tám, cũng không phải giải trí phóng viên. Điểm đến tức ngăn là được, ta muốn hay không lưu lại cùng nàng chào hỏi một cái. Tần Hàn Vũ ở trước khi đi lại trêu ghẹo một câu. Thẩm Diễn bình tĩnh mà xem hắn, người đem nàng đánh thức thử xê monster Tần Hàn Vũ đánh cái giật mình. Cảm thấy Thẩm Diễn cùng mẹ nó chúng ta giống nhau, nhận thức nhiều năm như vậy, bao lâu xem hắn như vậy để ý quá một nữ nhân. Khoảng thời gian trước còn ở nháo ly hôn, hiện tại liền cho người ta một loại ôn nhu hảo trượng phu cảm giác. Thật sự là không khỏe cảm tràn đầy, chờ Tần Hàn Vũ đi rồi không bao lâu. Dung Nhan cũng bị đồng hồ báo thức đánh thức. Đúng vậy, nàng hiện tại đang ngủ trước đều thói quen định đồng hồ báo thức. Mùa đông vốn dĩ người liền dễ dàng thích ngủ. Hơn nữa nàng lại mang thai. Có đôi khi một ngủ chính là ban ngày. Tỉnh lại lúc sau không những sẽ không cảm thấy thần thanh khí sảng. Ngược lại hôn hôn trầm trầm. Huống chi nàng cùng Du Thù Nhiên còn có ước. Tự nhiên không thể đến trễ. 4:30 đúng giờ tỉnh lại, nàng ở trên giường lại vài phút, không biết có phải hay không đứng dậy thời điểm quá nóng này. Dạ dày một trận quay cuồng, suýt nữa lại một lần nhổ ra, chẳng qua ghê tởm cảm giác cũng không chịu nổi, nàng khó chịu đến hốc mắt đều đỏ. Thẩm Diễn nhìn thời gian, thấy đều mau 5:00 Dung Nhan còn không có tỉnh lại. Liền buông trong tay công tác. Tay chân nhẹ nhàng mở ra môn, này một khai liền ngây ngẩn cả người. Dung Nhan ngồi ở mép giường, đôi tay chống giường, cúi đầu, hắn trong lòng cả kinh, vội vàng đi qua, nửa ngồi xổm xuống, ôn thanh nói, làm sao vậy, có phải hay không thoải mái? Dung Nhan ngồi 10 phút, lúc này mới thoải mái một ít, một lần nữa ngẩng đầu lên, cùng Thẩm Diễn đối diện, gật gật đầu. Rời giường thời điểm khả năng có chút cấp, dạ dày lại không thoải mái, nàng từ mang thai bắt đầu liền không tính toán đi thiện giải nhân ý. Săn sóc lộ tuyến, hiện tại ai vất vả sẽ có một cái thai phụ vất vả. Nàng này bụng còn không có nổi lên tới cũng đã đủ khó chịu. Về sau đĩnh cự bụng, chỉ là ngẫm lại Dung Nhan đều vì chính mình mệt mỏi đến hoảng. Còn phải lo lắng để phòng ứng đối có thai văn. bệnh phù, mập mạp, thậm chí còn có táo bón. Cho nên nàng hiện tại là có thể phiền toái Thẩm gia người liền phiền toái bọn họ. Tổng không thể nàng một người gánh vác sở hữu vất vả đi. Thẩm Diễn lần đầu chân tay luống cuống, nếu là mặt khác sự tình, hắn đều có thể chấn định tìm ra phương pháp giải quyết. Nhưng duy độc nàng mang thai vất vả, hắn chỉ có thể đứng ở một bên sốt ruột, giống nôn nghén ghê tởm loại này phản ứng, liền bác sĩ đều nói, chỉ có thể giảm bớt không thể tiêu trừ, ta có thể làm chút cái gì? Nghe Thẩm Diễn như vậy hỏi, Dung Nhan cũng thực bất đắc dĩ, ngoặc kép, cho ta đảo một ly nước ấm đi, ta cũng muốn chuẩn bị xuất phát, Thẩm Diễn chỉ có thể làm theo. Vốn dĩ hắn tưởng tự mình đưa Dung Nhan qua đi, bất quá có tài xế ở, Dung Nhan cũng liền lười đến phiền toái hắn, chờ Dung Nhan đi rồi, Thẩm Diễn trở lại trong văn phòng, đối mặt công tác lại không cách nào làm được lúc trước chuyên tâm cùng đầu nhập. Là cái nam nhân đều sẽ không đối loại tình huống này nhìn như không thấy. Rốt cuộc nàng khó chịu hắn đều xem ở trong mắt, nàng hoài chính là hắn hài tử, nếu đối này một chút sốt ruột cảm xúc đều không có. Kia cũng quá không phải nam nhân, Thẩm Diễn nghĩ nghĩ, hắn không thể nói cho quá nhiều người Dung Nhan mang thai sự. Rốt cuộc còn không có mãn 3 tháng, hắn trước kia đối phong kiến mê tín cũng là khịt mũi coi thường. Hiện tại đến phiên trên người mình, lại không thể không cẩn thận một ít, chung quanh tin được người cũng đều không có mang thai kinh nghiệm. Cho dù là Thẩm phu nhân cùng Vương Tẩu mang thai kia đều là vài thập niên trước sự tình. Các nàng đều không nhất định nhớ rõ ràng, nếu thật sự hữu dụng, Dung Nhan hiện tại cũng sẽ không như vậy khó chịu, mọi người trạng huống không giống nhau, nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Diễn mở ra trang web. Kế tiếp 1 giờ đều ở bận việc phát thiếp, hắn quyết định xin giúp đỡ Võng Hữu. Võng Hữu nhiều như vậy, phương pháp giải quyết khẳng định cũng không ít, từng cái thí, nếu là vừa lúc đụng tới hữu dụng đâu. Có chuyện tình yêu cầu xin giúp đỡ đại gia, ta thái thái mang thai, chỉ có 1 nhiều tháng, hiện tại xuất hiện nôn nghén phản ứng, buổi sáng sẽ phun, ăn cơm cũng không ăn uống, thậm chí rời giường cũng sẽ ghê tởm. Nếu đại gia có tốt phương pháp có thể giảm bớt nàng khó chịu. Phiên toái chia sẻ một chút, như hữu dụng, bản nhân nhất định số tiền lớn tạ ơn, bởi vì hắn tài khoản là vừa xin. Lại là nặc danh phát thiếp, đi ngang qua Võng Hữu tự nhiên đối câu kia, số tiền lớn tạ ơn, ôm có hoài nghi thái độ. Đương nhiên cũng có không ít nhiệt tâm dựng mẹ hoặc là mụ mụ chia sẻ kinh nghiệm. Thẩm Diễn cầm lấy vở cùng bút đều nghiêm túc mà ký lục xuống dưới. Lại lần nữa đổi mới trang web, có cái Võng Hữu như vậy bình luận, số tiền lớn tạ ơn, nhiều trọng, bao nhiêu tiền tổng muốn nói rõ ràng đi, nếu là duỗi tay đảng vậy ha hả, giống loại này giang tinh cùng kỳ đảng, người bình thường đều sẽ lựa chọn làm lơ, nhưng Thẩm Diễn rất ít sẽ thượng diễn đàn, Weibo tài khoản đều không có. Hắn cho rằng người khác là thiệt tình đặt câu hỏi, nghĩ nghĩ, cũng thực nghiêm túc hồi phục bình luận, chỉ cần có dung, có thể tùy ý ra giá, người nọ hồi phục bình luận tốc độ cũng cực nhanh, thật lớn khẩu khí, người có thể cho 10 vạn sao, hi hi, 10 vạn, rất nhiều sao, Thẩm Diễn hồi phục, có thể chúng vây xem Võng Hữu, ngoặc kép, hết chương.